Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, danh vọng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ danh vọng độ 7/100. Tần Sương nguyên bản cũng không muốn giết chết Tiền Hữu Nhân, nhưng là không có cách. Tiền gia nội đấu thật sự là quá lợi hại. Cái kia Tiền gia đại trưởng lão gặp gia chủ mình bị thương nặng lại là trực tiếp xuất thủ đánh chết. Đây cũng là Tần Sương không có nghĩ tới. Ngay sau đó Tần Sương mục đích cũng coi là đạt tới. Cho nên giải quyết đại trưởng lão cũng là trực tiếp đường chạy. Cái này một mực kìm nén cũng là không dễ chịu. Rõ ràng có thể rất nhẹ nhàng giải quyết người. Quả thực là kéo lâu như vậy. Nhưng là cái này cũng không có cách nào. Chính mình nhất định ẩn giấu thực lực. Hiện tại Tiền gia gia chủ chết rồi. Tiền gia khẳng định là đại trưởng lão tiếp quản. Mặc dù mình đã thương đại trưởng lão, nhưng là lúc này Tiền gia dã không có người nào là đại trưởng lão đối thủ. Cho nên Tiền gia đời tiếp theo gia chủ khẳng định là đại trưởng lão. Mà dựa theo đồng dạng thói quen, chính mình khẳng định sẽ trở thành đánh giết Tiền Hữu Nhân người kia. Mà cái này tội danh vừa ra tới, Tiền gia khẳng định sẽ tập kết còn lại đại gia tộc làm chính mình. Bất quá may ra, những đại gia tộc này tại hạ tầng nhân dân trong mắt cũng không có gì tốt ấn tượng. Giết chết một cái chủ nhà họ Tiền, hẳn là sẽ để những người này hung hăng nhẹ nhõm. Dù sao, cái này dưới đất thành đã là bị ngũ đại gia tộc độc cắt địa phương, hạ tầng nhân dân có ăn hay không? Mà những đại gia tộc kia sinh hoạt lại là tính được là xa xỉ. Cái này rõ ràng cũng là nghiền ép bọn họ về sau thành quả. Muốn đến nơi này, Tần Sương cũng là không quan trọng nhún vai. Chính mình mục tiêu thứ nhất là trở thành cái này trong thành thị dưới mặt đất người lãnh đạo. Mà trở thành người lãnh đạo, đầu tiên chính là muốn có đủ thực lực. Mà tiếp theo thì là đắc dân tâm. Không phải vậy đến lúc đó phản kích mặt đất thời điểm, những người này không ủng hộ, cái kia đoán chừng cũng phải quá sức. Không qua, vừa mới hệ thống nhắc nhở, Tần Sương vẫn còn có chút không hiểu. Danh vọng, đây là vừa mới xuất hiện một cái hệ thống danh từ. Có chút cùng loại với kinh nghiệm, bất quá cái này danh vọng chỉ tối cao là 100. Mà lại hệ thống cho ra giải thích cũng chỉ có một câu. Cái kia chính là, danh vọng, ký chủ danh vọng. Cái này giải thích, cùng không có không sai biệt lắm. Cho nên Tần Sương cũng lười suy nghĩ tiếp. Ngay sau đó Tần Sương đã là dịch dung đi tới Bắc Thành khu bình dân. Mà ở trong đó, một chuyện đã là trở thành nơi này bình dân sau khi ăn xong bảo. Cái kia chính là một cái thiếu niên thần bí đánh chết chủ nhà họ Tiền. Mang theo một cái nữ hài nghênh ngang rời đi. Mà về phần nữ hài kia, Tần Sương đã an bài tại khách sạn. Nữ hài cùng hắn khác biệt tự nhiên là không thể uống tùy tiện đi ra chạy loạn. Bất quá tốt tại nữ hài kia tại đã trải qua những thứ này về sau còn tính là bình tĩnh. Cũng không có phản ứng quá kích động. Bằng không Tần Sương còn thật không biết nên xử lý như thế nào. Tùy tiện nghe những cái kia bình dân đàm luận vài câu, Tần Sương trực tiếp thẳng hướng về thành dưới đất phương hướng lối ra đi đến. Bởi vì môn kia có cấm chế, cho nên cũng không có người chấn giữ. Cái này cũng thuận tiện Tần Sương ra vào. Tử Châu đối với cái này dưới đất thành người mà nói 10 phần nguy hiểm. Nhưng là đối với Tần Sương tới nói, kỳ thực cũng kém không nhiều như vậy cái ý tứ. Hiện tại Tần Sương gặp phải ở vào Tử Châu khu vực biên giới, cũng không có cái gì thực lực đặc biệt cường đại linh thú. Ngay sau đó Tần Sương cũng chuẩn bị ra ngoài soát cấp. Đến mức nữ hài kia, Tần Sương cũng chưa kịp nhiều hỏi chút gì. Chỉ bất quá Tần Sương đối với nữ hài kia cảm giác đầu tiên 10 phần không sai. Ngay sau đó cũng là bàn giao vài câu, lưu lại một cái chữ vật giới chỉ. Đại ca, ta có thể theo ngươi sao? Mà ngay tại Tần Sương hướng xuất khẩu thời điểm ra đi, một giọng nói vang lên. Cái thanh âm này 10 phần khàn khàn, nghe xong liền biết là một cái dinh dưỡng không đầy đủ chủ. Tần Sương nghe nói như thế về sau cũng là nao nao. Có như thế nhận đại ca sao? Sau đó Tần Sương lúc này hỏi lại đến, tại sao muốn theo ta? Mà lúc này Tần Sương cũng là thấy được cái kia lời mới vừa nói người. Đây là một cái 10 phần thiếu niên gầy yếu. Hẳn là cũng thì 15-16 tuổi. Mặc trên người một kiện có chút tẩy tới trắng bệch màu xanh lam áo đuôi ngắn. Đi chân đất, không, không biết, cũng là nhìn đến ngươi thời điểm. Ta đã cảm thấy ta cần phải theo ngươi. Thiếu niên rõ ràng là có chút ngượng ngùng. Mà lại vừa mới hắn đột nhiên nói ra câu nói kia thời điểm. Chính hắn đều có chút mạc danh kỳ diệu. Trước mắt cái kia so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi thiếu niên. Nhìn qua cũng là phổ phổ thông thông. Tại sao mình lại đột nhiên nói như vậy? Mà Tần Sương nghe được thiếu nam, cũng là rất nhanh liền nghĩ đến một nguyên nhân. Cái kia chính là vừa mới xuất hiện danh vọng. Thiếu niên này như thế đột ngột tự nhủ những thứ này. Hẳn là cùng danh vọng có quan hệ. Đương nhiên, đoán được nguyên nhân, Tần Sương cũng liền bình thường trở lại. Người thiếu niên trước mắt này đã nói như vậy. Chính mình cũng không sao. Dưỡng một người, Tần Sương vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao, thức ăn của mình vẫn là hết sức sung túc. Bất quá tuy nói dưỡng một cái người không phận sự, chính mình cũng không có cái gì áp lực. Nhưng là cứ như vậy nuôi không lấy. Tần Sương dùng cảm thấy có chút ăn thiệt thòi. Sau đó ngay sau đó cũng là hỏi. Theo ta, người có thể vì ta làm cái gì đây? Thiếu niên kia nghe được Tần Sương mà nói về sau đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó liền lâm vào một loại trong trầm tư. Vì dưới đất thành sinh hoạt, liền xem như là 5-6 tuổi thiếu niên. Sau lưng cố sự cũng là 10 phần nhiều. Mà sau lưng của thiếu niên này, cũng là có chút có thể viết thành một quyển tiểu thuyết cố sự. Hắn trầm tư thật lâu. Sau đó liền ánh mắt sáng lên. Mỗi chữ mỗi câu nói đến. Ta có thể giúp ngươi giết người. Tần Sương sững sờ. Nhìn trước mắt cái này so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi thiếu niên. Một thời gian cũng không biết nói cái gì. Nhưng là nghĩ nghĩ cái này thành dưới đất tình huống. Tần Sương cũng liền bình thường trở lại. Cái này dưới đất thành. Liền xem như thiếu niên. Cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể duy trì ở cuộc sống của mình. Bất quá thiếu niên nói giúp Tần Sương giết người. Tần Sương cũng không có để ở trong lòng. Trước mắt hơi thở của thiếu niên này xác thực so với người bình thường mạnh rất nhiều. Cũng chính là một cái vừa bước vào võ giả người mà thôi. Thực lực thậm chí không có đạt tới thông huyền cảnh. Giúp Tần Sương giết người. Cái này rõ ràng có chút không thực tế. Bất quá Tần Sương nghĩ nghĩ. Vẫn là ném cho thiếu niên một cái chữ vật giới chỉ. Ngay sau đó liền đến. Vậy liền đi theo ta. Trước mắt thực lực của thiếu niên này tuy nhiên không được tốt lắm. Nhưng là, thiếu niên vừa mới khí thế để Tần Sương 10 phần thưởng thức. Có loại kia nhuệ khí người. Về sau sẽ chỉ có hai kết quả. Một là thiếu niên vẫn lạc. Hai là trở thành cả đời sát thần. Ngay sau đó thực lực của thiếu niên này tuy nhiên không được tốt lắm. Nhưng là Tần Sương vẫn là quyết định mang theo hắn ra đi mở mang kiến thức một chút phía ngoài hung. Hiểm, muốn giúp mình giết người. Cái kia đầu tiên bản thân thực lực liền phải đạt tới một loại siêu nhiên cảnh giới. Không phải vậy, giết thế nào người khác. Mà thiếu niên kết quả Tần Sương chữ vật giới chỉ. Lên tiếng về sau, chính là trực tiếp đi theo Tần Sương sau lưng. Chữ vật giới chỉ bên trong có đồ vật gì hắn cũng không có nhìn. Bởi vì hắn thấy, hắn lúc này cũng không có tư cách đạt được đồ vật bên trong. Thứ nhất khu bình dân thiếu niên sát thủ. Hắn cũng là có tôn nghiêm của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.